Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1886, Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, trong mắt đẹp quang mang chớp động, tơ rên thân cũng tản mát ra một cỗ mê người chi sắc. Thế nhưng là Tô Hạo đối nàng dụ hoặc, chỉ là nhìn thoáng qua nói. Làm nhàn cô nương, vẫn là thu hồi ngươi trò xiếc đi, ta sợ ta không cẩn thận, một quyền đưa ngươi cho oanh sát. Tô Hạo ngự khí bình tĩnh, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ sắc bén sát ý, tại bên cạnh hắn Điệp Lam Nhan biến sắc. Tô Hạo lúc nói chuyện, nàng toàn thân run lên, đối phương ngự khí vẫn bình tĩnh, nhưng là trên thân sát ý lại trực tiếp bạo xuất. Ý kia chính mình không biến mất, hắn thật sẽ động thủ. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, dám uy hiếp quận chúa. Lúc này thời điểm đã đuổi đi ra bên ngoài, đi theo cái kia Điệp Lam Nhan Đàm Khuê. Quát lên. Bây giờ hư không thần tộc đã biến thành dạng này. Cái này thanh linh công chúa sau lưng cũng không có chèo trống, mà Tô Hạo chỉ là cùng cái này thanh linh công chúa giao hảo mà thôi. Làm sao dám đối thân là bảy đại chư hầu vương quận chúa uy hiếp như vậy. Đây là hắn đã muốn biểu hiện, lại muốn bảo trì Điệp Lam Nhan tôn nghiêm. Theo ngươi chủ người nói chuyện, ngươi cũng dám ổ điển. Điệp Lam Nhan, ta tới giúp ngươi thanh trừ một chút những thứ này không biết mình thân phận người. Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, Tô Hạo thân hình đã xuất hiện tại nhà hàng bên ngoài. Tay cầm nâng lên, liên tục không ngừng lực lượng tại trong bàn tay hắn hội tụ. Sau đó hắn một trường vỗ hướng cái kia nói chuyện Đàm Khuê. Ngươi, cái kia Đàm Khuê nhìn thấy Tô Hạo xuất thủ, biến sắc, nhưng là cũng không lui lại cùng tránh né. Hắn điều động lực lượng trong cơ thể, bắt đầu hội tụ tại hắn cánh tay phải bên trên. Từ cánh tay phải của hắn phía trên xuất hiện một bộ áo giáp màu trắng, sau đó hắn một nắm thành quyền. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì, như thế ngông cuồng, chỉ là một kiếp cảnh một cảnh gia hòa. Cái kia Đàm Khuê quát chói tai nói, lúc này, cái kia Điệp Lam Nhan, còn có lão giả, tráng hán đều không xuất thủ. Quảng cáo, bọn họ cứ như vậy nhìn lấy, chỉ là lão giả kia trong ánh mắt lóe qua một chút thương hại. Cái kia Đàm Khuê xuất thủ, cước bộ cũng là đạp xuống đất mặt, mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời nắm đấm trong nháy mắt oanh ra 10 đạo quyền ảnh bao phủ Tô Hạo. Oanh, cái kia hội tụ 10 đạo quyền ảnh cùng Tô Hạo tay cầm đụng vào nhau. Phát ra một đạo ầm ầm thanh âm, cái kia Đàm Khuê trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tin tưởng mình quyền này, nhất định có thể đánh nát Tô Hạo tay cầm. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo tay cầm đem quyền kia ảnh toàn bộ chấn vỡ. Ra hiện ở trước mặt của hắn, hướng thẳng đến đầu hắn rơi xuống. Giờ khắc này, Đàm Khuê sắc mặt đại biến, hắn lần nữa ra chiêu. Trong tay xuất hiện nói đạo hỏa diễm quang mang, giống như liệt diễm hồng lô đồng dạng. Muốn phá hủy Tô Hạo rơi hạ thủ trường, nhưng là hắn nắm đấm căn bản là ngăn không được Tô Hạo tay cầm. Tay cầm tiếp tục rơi xuống, quận chúa, cứu ta. Lúc này thời điểm cái kia Đàm Khuê hô, Điệp Lam Nhan ánh mắt nhìn về phía lão giả, nhưng là lúc này lão giả thần sắc khẩn trương, không có ý xuất thủ. Oanh, Tô Hạo tay cầm trực tiếp rơi vào đầu của đối phương phía trên. Cái kia hoàn chỉnh đầu giống như đập dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bị đập nát. Liền kêu thảm đều không phát ra, không có đầu lâu thân thể ngã trên mặt đất, có chút tay bẩn, chính mình động thủ có chút thiếu. Tô Hạo nhìn thấy bàn tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh lý mất a, hậu hoa viên hoa cỏ cần một số chất dinh dưỡng, thân thể này cũng không tệ. Tô Hạo đối với Tiết Nhược Lan nói, giờ phút này Tô Hạo cũng là chủ nhân nơi này, điểm tâm hào hứng bị đánh gãy, chúng ta đi cung điện bên kia thương lượng sự tình khác đi. Tô Hạo đối với Thanh Linh công chúa nói, Lam Nhan sư tỷ đi thôi. Thanh Linh công chúa đối với Điệp Lam Nhan nói, lúc này Điệp Lam Nhan không có trước lúc trước cái loại này tư thế, nhìn lấy bên cạnh lão già. Đàm Khuê lên tiếng tại dự liệu của nàng bên trong, mà lại cái này Tô Mộc Hải chỉ là kiếp cảnh, nàng lão già bên cạnh là đạo cảnh. Tuy nhiên ngoại lực can thiệp bước vào đạo cảnh, nhưng là cũng là đạo cảnh, hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản Tô Mộc Hải. Cho nên nàng mới bỏ mặc Đàm Khuê lên tiếng cùng thăm dò. Tiểu thư, ta bị cường giả khóa chặt, một khi ta động, liền sẽ bị giết. Lão giả kia truyền âm nói, nghe đến lão giả lời nói, cái kia Điệp Lam Nhan, nhìn lấy Tô Hạo trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đi, Điệp Lam Nhan thu liễm tâm thần, theo Thanh Linh công chúa bọn họ tiến về đại điện bên kia. Đại điện bên trong, Lam Nhan sư tỷ, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta hợp tác sao? Chỉ là hợp tác, bất quá Lam Nhan sư tỷ, ta chuẩn bị tại tiếp nhận hư không thần tộc về sau, chỉ huy hư không thần tộc rời đi Bắc vực. Thanh Linh công chúa nói ra, rời đi Bắc vực, còn không có đến nước này đi, ngươi có Tô công tử dạng này người trông đỡ, còn cần rời đi Bắc vực. Điệp Lam Nhan mở miệng nói, bất động minh vương thành Đông Hoàng Thái Nhất, đạo cảnh đỉnh phong, cái kia khí thiên đế cũng rất mạnh, còn có cái kia kỳ quan môn, thì coi như các ngươi bảy đại chư hầu vương đến đây, cũng không nhất định có thể đối phó bất động minh vương thành. Các ngươi vừa động thủ, tất nhiên tổn thất, ta muốn các ngươi cũng sẽ không để cho mình tổn thất. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nguyên ta loại phương thức này đối với ta hư không thần tộc tới nói ổn thỏa nhất. Thanh Linh công chúa nói ra, Thanh Linh công chúa muốn theo Điệp Lam Nhan bên này đạt được nhiều thứ hơn. Đông Hoàng Thái Nhất triển lãm thực lực, các ngươi hiện tại còn nghĩ đến tiến vào cổ tinh săn giết, không bị người săn giết liền tốt, vẫn là mau rời khỏi Bắc vực cho thỏa đáng. Sư muội, ngươi đây là quá bi quan, Hoàng Thần Tông là không cho phép, bất động minh vương thành xuất hiện ở đây. Hoàng Thần Tông là năm đó nguyền rủa kiếp người tham dự một trong, muốn bài trừ nguyền rủa kiếp, bất động minh vương thành nhất định sẽ đối Hoàng Thần Tông động thủ. Người nói, Hoàng Thần Tông sẽ để cho bất động minh vương thành làm lớn sao? Ta hôm nay tới đây, cùng sư muội ngươi hợp tác thế nhưng là thành tâm, ta nói cho ngươi một tin tức. Chúng ta hôm nay tới đây mục đích chủ yếu, là vì một cái truyền thừa. Tối hôm qua ngươi xem lại các ngươi gia lão tổ trong tay Hắc Thủy Chân Long Điện đi. Hoàng Thần Tông bên kia cáo chi ta mẫu tôn bọn họ, bất động minh vương thành cứ điểm phụ cận có Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa. Điệp Lam Nhan nói ra, làm sao có thể, nước đen chân long điểm chính là Hắc Thủy Chân Quân bảo vật, ta lão tổ đạt được Hắc Thủy Chân Long Điện, truyền thừa cần phải sớm đã bị nhà ta lão tổ cầm tới, làm sao sẽ còn để cho các ngươi đến đây. Thanh Linh công chúa lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức này, vẫn là nhà ngươi lão tổ truyền cho Hoàng Thần Tông, mà lại Hoàng Thần Tông bên kia đã hình ảnh xác định, chúng ta bên này đã thu đến hình ảnh, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Còn có cũng là theo Hoàng Thần Tông bên kia truyền ra tin tức, cái này Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa, chỉ có thể người trẻ tuổi tiến vào. Cho nên chúng ta mới có thể tới. Không phải vậy ngươi cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại ngươi hư không thần tộc, thực lực như vậy, nhìn lấy thì khủng bố, chúng ta còn dám lưu tại nơi này. Điệp Lam Nhan nói ra, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Thanh Linh công chúa nhìn lấy Điệp Lam Nhan nói, nguyên bản Đông Hoàng Thái Nhất không xuất hiện, đoán chừng Hoàng Thần Tông sẽ còn giấu giếm, nhưng là bây giờ bọn họ sợ rằng sẽ công bố ra. Ta tới nơi này, cũng là nghĩ hợp tác với ngươi. Dù sao ta chỉ có thể chính mình tiến vào cái kia Hắc Thủy Chân Quân nơi truyền thừa. Tuy nhiên ta trướng mắt ngươi, nhưng là thực lực của ngươi cùng người phẩm, lại đáng giá ta hợp tác. Huống chi, ngươi vị này thực lực, lợi hại hơn, chỉ cần chúng ta hợp tác, hẳn là có thể đầy đủ cầm xuống Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa. Điệp Lam Nhan lúc nói chuyện, còn nhìn một cái Tô Hạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.